như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Kỳ thật Vương luật sư để những cái đó hiệp ước lỗ hổng cũng không thể nói là lỗ hổng. Nó nguyên bản chính là Giáp Phương cố ý nhằm vào không có quyền lên tiếng Ất Phương đào hợp đồng. Bẫy dập, này đó bẫy dập cũng không phải cố ý muốn hố ai. Chỉ là Giáp mới là bảo đảm nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động sử dụng một chút thường thấy thủ đoạn. Nhỏ, phàm là Ất mới có điểm nhi quyền lên tiếng. Bọn họ ngay từ đầu cũng sẽ không ra cụ như vậy hợp đồng khuôn mẫu. Tỉ như nói lý triệt hợp đồng, liền hoàn toàn không tồn tại tình huống như vậy. Sửa sửa điều khoản tổn thất không lớn. Hơn nữa lý triệt đều mở miệng. Cái này mặt mũi thế nào cũng đến cấp. Vì thế ở Quý Minh Thư công chúa bệnh phát tác bên cạnh. Tiết Mục Tẩu kịp thời đưa lên một phần làm nàng vừa lòng hợp đồng. Sản xuất cũng là xem người hạ đồ ăn đĩa. Đặc biệt co được giãn được, trước một giây trong lòng còn bức buộc ái thiêm không thiêm. Không thiêm liền lan, sau một giây đến Quý Minh Thư trước mặt, lại làm đủ không có cái giá hòa ái sản xuất bộ dáng. Đối nàng vị này tố nhân cũng biểu hiện ra 12 vạn phần kiên nhẫn cùng lễ phép. Quý Minh Thư mãn đầu óc đều nghĩ cùng Sầm Sâm làm trái lại. Hắn không nghĩ làm nàng tham gia. Kia nàng liền một hai phải tham gia, hơn nữa hợp đồng sửa lại, sản xuất cũng ra mặt xin lỗi, nàng cũng liền lười đến tại đây loại việc nhỏ thượng nhiều làm so đo. Tuyệt bút phung lên ở hợp đồng cuối cùng rơi xuống chính mình đại danh. Tiết mục chính thức bắt đầu thu là ở một vòng sau. Thiêm xong hợp đồng, sản xuất cho nàng cùng lý triệt giảng giải một ít lúc sau thu phân tổ tình huống còn có tương quan. Lưu trình, cũng thân thiết mà báo cho hai người, có bất luận vấn đề gì đều có thể trực tiếp cùng chính mình liên hệ. Lúc gần đi, còn tự mình đem hai người đưa vào thang máy, cửa thang máy quan hợp, sản xuất kia trương trừu tượng bánh mặt chậm rãi biến mất. Lý triệt thoáng nghiêng người, chủ động hô, quý tiểu thư, đã lâu không thấy, quý Minh Thư cũng lễ phép mà hồi lấy tiếp đón. Thuận tiện nói lời cảm tạ, vừa mới hợp đồng sự tình, cảm ơn ngươi, Lý Triệt cười cười. Việc nhỏ Quý Minh Thư thói quen người khác vì nàng hộ giá hộ tống. Cũng cảm thấy đây là việc nhỏ, cho nên liền thoáng gật đầu, không lại khách khí, thang máy theo nàng lặng im đột nhiên không kịp phòng ngừa lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Lý Triệt đi theo chấp hành quản lý. Trợ lý còn có pháp vụ đều theo bản năng nhìn Quý Minh Thư liếc mắt một cái. Đã lâu không gặp người đối Lý Triệt như vậy lãnh đạm. Bọn họ cũng thật là từ linh hồn chỗ sâu trong sinh ra nghi vấn. Tỉ muội, ngươi không tính toán liêu cái 3 năm đồng tiền, lại thêm cái WeChat muốn cái ký tên hoặc là hợp cái ảnh sao? Lý Triệt tuy rằng không tính là đỉnh cấp lưu lượng. Nhưng hắn mức độ nổi tiếng cùng nhân khí ở thịt tươi thần tượng rõ ràng là thuộc về thượng vị vòng. Hơn nữa hắn lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, thời thượng tài nguyên cùng điện ảnh tài nguyên đều treo lên đánh mặt khác cùng đẳng cấp tiểu sinh. Một mảng lớn, hơn nữa cùng Mạnh Tiểu Vi cởi trói công việc đã đề thượng nhật trình. Tương lai bay lên không gian không thể khinh thường, hiện tại Lý Triệt đi chỗ nào đều là mọi người truy phủng tiểu ý nịnh hót. Quý Minh Thư này không ấn lẽ thường ra bài vắng vẻ. Làm hắn bên người đi theo nhân viên cảm thấy cực kỳ không khỏe. Lý Triệt chính mình đảo không cảm thấy như thế nào. Quý Minh Thư không nói lời nào. Hắn lại lo chính mình khơi mào câu chuyện. Ôn hòa nói, kỳ thật còn rất tiếc nuối. Sản xuất nói nguyên bản là an bài ta và ngươi một tổ. Nhưng tài trợ thương bên kia có bọn họ suy tính. Cho nên đổi một chút phân tổ an bài, Quý Minh Thư. Như vậy à, kia quá tiếc nuối, cùng ai một tổ có cái gì khác nhau đâu. Rốt cuộc ta là tới diễm áp hoa thơm cỏ lạ, đi theo nhân viên, ngoặc kép, đây là người đối diện fan vẫn là nhà mình hắc phấn. Muốn hay không như vậy có lệ, đề tài lại lần nữa vô tật mà chết, thang máy nội cũng lại lần nữa lâm vào lặng irony cũng may thang máy hạ thật sự mau. Này lặng im xấu hổ cũng không liên tục bao lâu, chuyến về đến phụ lầu một ngầm bãi đỗ xe, Quý Minh Thư Minh Tinh Bộ Tịch So Lý Triệt Còn Đủ. Ngắn gọn lược hạ tái kiến, hai chữ, liền mang lên kính dâm không coi ai ra gì mà đi ra ngoài. Lý Triệt đi theo nhân viên đều là vẻ mặt không có mấy đem ngữ biểu tình. Lý Triệt cũng thoáng ngẩn ra, ngay sau đó lại cười một cái, chờ thượng bảo mẫu xe. Lý Triệt đi theo nhân viên liền mồm năm miệng 10 thảo luận lên. Này quý tiểu thư bộ tịch cũng thật đại, không biết còn tưởng rằng nàng mới là minh tinh đâu, túm đến 258 vạn, thật là sống lâu thấy, nàng có phải hay không ký nhà ai công ty chuẩn bị xuất đạo nha? Ta xem nàng ngoại hình còn man ưu việt không biết. Gia cảnh hẳn là không tồi đi. Lần trước A Triệt cùng Tiểu Vi cuối cùng hợp phách cái kia tạp chí Phong. Liền linh độ cái kia, Tiểu Vi vầy giống như chính là tìm nàng mượn, cũng là. Nàng toàn thân đều là điêu, tay túi vẫn là bi cây hy hữu ra, khẳng định rất có tiền, đồng hồ thoạt nhìn rất giống VCA phong cách. Nhưng cái kia mặt đồng hồ ta chưa thấy qua, hoặc là giả hoặc là định chế, bọn họ nói còn tò mò hỏi thượng Lý Triệt. Lý Triệt tỏ vẻ chính mình cũng không lớn rõ ràng nàng là cái gì bối cảnh. Đừng nói Lý Triệt không rõ ràng lắm, Mạnh Tiểu Vi cũng chỉ biết nhà nàng điều kiện hảo, cùng Cốc Khai Dương quan hệ không tồi, liền nàng đã kết hôn chuyện này cũng không biết, bằng không cũng sẽ không cho sản xuất hạt ra sao CP chú ý. Mấy người thảo luận sau một lúc lâu cũng không định luận. Chỉ nghiêm trọng hoài nghi Quý Minh Thư như vậy túm là cố ý cấp Lý Triệt bãi sắc mặt hoặc là muốn hấp dẫn Lý Triệt chú ý. Nói thật, Quý Minh Thư thật sự không có cố ý cấp Lý Triệt bãi sắc mặt. Càng không có muốn chạy khác loại lộ tuyến hấp dẫn hắn chú ý ý tứ. Chẳng qua thấy nhiều minh tinh bồi rượu bồi, ngủ uốn mình theo người. Người trước người sau hai gương mặt. Nàng sớm đã mất đi đối minh tinh mới mẻ cả money, hơn nữa nàng thấy cái minh tinh thật sự là quá dễ dàng, này một hàng đương ở trong mắt nàng lại không có gì đặc thù quang hoàn. Lý Triệt đối nàng tới nói, tựa như niệm đại học lúc ấy không quá quen thuộc môn tự chọn đồng học. Vốn là không gì giao thoa, càng không cần quá phận thân thiện, lên xe sau. Quý Minh Thư cấp Cốc Khai Dương Tưởng Thuần liền hôm nay ký hợp đồng công việc tiến hành rồi hội báo. Thuận tiện hoàn nguyên lời nói phục chế một phần chia sầm summary, nàng chính là phi thường khách quan mà thuật lại một lần chiều nay phát sinh sự tình. Không có hóa thân anh quái cũng không mang bán manh biểu tình bao. Nhưng từ nàng trần thuật chung, liền mặc danh có thể cảm nhận được đến từ công chúa điện hạ vô hạn ủy khuất. Sự thật chứng minh, tỉ muội vĩnh viễn so nam nhân hiểu chuyện, nghe nói tiết mục tổ liền phái cái tiểu trợ lý tiếp đãi. Còn ở trên hợp đồng mặt ra bại lộ, Cốc Khai Dương cùng Tưởng Thuần cơ hồ là dây tóc hồi âm. Còn kẻ sướng người họa tình cảm mãnh liệt nhục mạ 10 phút. Đại ý đó là Thiên Lạnh Tinh Thành đài nên phá sản. Mắt chó không biết công chúa ai tham gia chúng ta bảo không chịu cái này ủy khuất, như thế nào có thể như vậy đối đãi với chúng ta nhất mảnh mai tiểu chim hoàng yến bảo đâu quả. Thực là nhân thần cộng phẫn táng tận thiên lương xứng đáng tại chỗ xử tử. Tỉ muội trong đàn đều đã kết thúc nhục nhã, sầm sâm bên kia còn không hề động tĩnh, Quý Minh Thư không nghĩ hồi khách sạn. Lập tức làm tài xế khai đi tinh thành lớn nhất thương trường Kim Thịnh Quốc tế. Kim Thịnh Quốc tế nhãn hiệu chủng loại cùng hàng hóa đầy đủ hết trình độ còn tính chắp vá. Nàng đi dạo hơn 40 phút, soát 50 nhiều vạn, ở nàng kết thúc mua sắm chuẩn bị rời đi thời điểm. Sầm sâm bên kia rốt cuộc trở về tin. Sầm sâm, thói quen liền hảo, Quý Minh Thư. Sầm sâm chính mình cũng vừa nói xong một cái hợp đồng. Nói đến tương đối thuận lợi, tâm tình còn có thể, lúc này nhàn rỗi xuống dưới. Hắn liền thuận tay cấp này kiều khí bao trở về mấy cái chứa đầy nhân sinh triết lý nhắc nhở. Sầm sâm, ngươi không phải minh tinh, đối phương đối với ngươi hiểu biết hữu hạn, trễ nải ngươi hết sức bình thường. Sầm sâm, ngày thường ngươi sở hưởng thụ đến ưu đãi. Nguyên tự ngươi xuất thân, nguyên tự ngươi trượng phu là ta, mà ngươi hưởng thụ ưu đãi khi, cũng có nhiều hơn người bị trễ nải. Ngươi hẳn là nhiều thể hội loại cảm giác này. Đối với ngươi có trợ giúp. Ngày thường như thế nào không gặp hắn lời nói nhiều như vậy? Bất an an ủi liền tính hắn vì cái gì muốn đột nhiên giới khởi nhân sinh triết học giáo nàng làm. Người, là bởi vì nàng vừa mới soát 50 nhiều vạn hắn là ám chỉ chút cái gì sao? Cầu bức nam nhân khấu khấu siêu siêu. Nhưng, xét thấy vừa mới hoa điểm tiền, Quý Minh Thư cũng không hảo trực tiếp trở mặt diss kim chủ ba ba. Vì thế cực kỳ có lệ mà trở về câu. Ngài nói đúng, phát xong nàng liền nhanh chóng biến sắc mặt. Đem sầm sâm độc canh gà chụp hình phát đến tỉ muội đàn. Mưu toàn đoàn kết lực lượng tập thể đối này cầu nam nhân tiến hành toàn phương vị nhục nhã phê phán. Nàng chính mình còn khai cái đầu. Các ngươi nhìn một cái. Này nói chính là tiếng người. Ở ấn hạ gửi đi kiện trước một giây. Nàng đột nhiên một đốn. Phát hiện không đúng. Từ từ, này không phải đàn, như thế nào lại chia hắn? Quý Minh Thư ngốc 2 giây, nhanh chóng xóa rớt còn chưa phát ra văn tự, nhưng chụp hình đã phát, sầm sâm còn trở về cái dấu chấm hỏi. Tựa hồ là không rõ nàng đột nhiên phát nói chuyện phiếm chụp hình ý tứ. Quý Minh Thư, người di động không điện, người xem góc trên bên phải lượng điện, Nga không đúng. Này hình như là di động của nàng lượng điện, nàng hỏa tốc ấn rút về, lại bạch bạch đánh chữ. Quý Minh Thư, ta cảm thấy ngươi nói này đoạn lời nói thực đáng giá suy nghĩ sâu xa. Ta muốn chụp hình bảo tồn xuống dưới lưu làm kỷ niệm ân y Quý Minh Thư. Chân thành.jpg sầm sâm sau một lúc lâu không nói chuyện. Ở trên mạng lục soát hạ nhanh chóng cấp hình ảnh tiêu hồng phương pháp. Sau đó đem nàng này chương chụp hình lại lần nữa trả về cho nàng. Quý Minh Thư click mở, phát hiện sầm sâm ở vốn có chụp hình nhất phía trên ghi chú thượng cắt cái hồng quyền quyền. Cầu nam nhân, đại ý, Quý Minh Thư lo liệu mới vừa hoa kim chủ ba ba tiền. Cần thiết giữ gìn hảo hai người chi gian hài hòa hữu hảo quan hệ tâm thái. Nhắm mắt thổi bay cầu vồng thí. Quý Minh Thư, ngài thật là tinh tế tỉ mỉ, sức quan sát kinh người, khó trách có thể thi đậu Harvard. Quý Minh Thư, ngài là như thế nào học được tiêu hồng quyển quyển nha? Ta đều sẽ không đâu, ngài học tập năng lực thật sự hảo cường Nga, tùy tay một họa đều như vậy viên, toán học tốt đẹp thuật khẳng định cũng đều học được không tồi. Ngay sau đó lại nhanh chóng sửa đổi ghi chú. Một lần nữa cho hắn đã phát chương chụp hình, lần này ghi chú đổi thành thân thân lão công. Có thể nói là tập hiện đại cầu vồng thí nghệ thuật cùng, như vậy ngươi vừa lòng sao, vi diệu phản. Phúng nghệ thuật với nhất thể, hoàn mỹ đạt tới làm đối phương cảm thấy cách ứng lại không lời nào để nói mục đích cùng tấu cầu. Quý Minh Thư đối chính mình linh cơ vừa động cảm thấy tương đương vừa lòng. Cười tủm tỉm mà vừa ăn salad biên xem di động, nàng nguyên bản cho rằng sầm sâm sẽ hồi một câu ấu trĩ, hoặc là trực tiếp không trở về. Không nghĩ tới 2 phút sau, sầm sâm cũng ném tới một chương chụp hình, mặt trên cho nàng ghi chú đổi thành, thân thân lão bà, Quý Minh Thư, ngoặc kép, OJBK, ở cho ta một cái điểm tựa ta là có thể giang khởi toàn bộ địa cầu, môn học này thượng. Sầm thị sâm sâm vẫn là ưu tú nhất học giả, kỹ không bằng người, tại hạ thua, hơn nữa salad đều bị này ghi chú nị đến có chút ăn không vô. Hết chương.